Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 91, vừa đối mặt. Kém chút miểu sát, quỳ xuống, nhưng mà, chờ đợi giúp lại là một đạo điếc tai tại điếc thần khiển trách âm thanh cùng một thời gian. Ngồi ở hai bên trên ghế dài thần minh mở mắt ra trận, rắn xuất ra đạo đạo thần mang. Tập trung này hướng trung gian xúc, kinh khủng thần tức như oanh thủy bàn, mưa như chút nước mà xuống. Đây chính là toàn bộ cung điện bên trong chỗ có thần minh tập trung lại thần tức. Nếu như thả tại tầm thường người bên trong bên trên, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị ép túi thể mà chết. Nhưng đối với xúc mà nói, liền như là bị giọt mưa hơi hơi cọ rửa đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là rửa mặt mà thôi. Hắn bình tĩnh hết sức, không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy đứng tại chỗ, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhẹ nhõm. Nói ra, nhiều người liền có thể khi dễ người thiếu. Tiểu gia cứ như vậy đứng đấy để cho các ngươi túi phát uy ép. Một chút nhíu mày tính lão tử thua. Hừ, nghe nói như thế, cái kia trên bệ thần điện ảnh hừ lạnh một tiếng. Giơ lên trong tay quyền trượng hung hăng vừa gõ, một cổ quỷ dị sóng âm khuếch tán ra, đúng là làm toàn bộ cung điện đều hứng chịu tới cộng minh đồng dạng. Ông ông tác hưởng, ngay sau đó, trong đại sảnh tất cả thần minh đồng loạt mở ra nhất dính. Trên mặt thành kính, ngâm sướng lên tín đồ thánh khiết ngữ điệu, phần trăm A còng phần trăm thăng y. Vô tận thần quang ở thanh âm đạo bên trong cho phép hợp. Biến thành từng đạo thần hình văn tự. Phiêu đãng ở xúc trong tuần. Phảng phất bị nghìn vạn đạo ánh mắt xem kỹ lấy một dạng. Nhưng mà, xúc cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại chỉ cảm thấy bên tai của mình giống như là còn quấn hàng ngàn con ruồi đang gọi đồng. Dạng, làm cho túi bụi. Còn không ngừng hướng hắn trên xe nôn đường làm cho người chán ghét mùi. Hát đến thật mẹ hắn khó nghe. Cho rằng lão tử mang siết chặt sao. Xúc không nhịn được khoát tay áo. Nhất dính hơi hơi mở ra. Thay bên trong lực lượng thay đổi. Nắm lấy hô hấp. Nhắc tới lên. Dễ nghe. Sóng âm. Như hổ khiếu long ngâm đồng dạng làm vang lên một. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Như thế sóng âm trầm thấp hùng hậu, nhưng không mất thần vận, khuếch trương ba tốc độ dị thường nhanh. Trong nháy mắt liền đem cung điện bên trong cái kia gầm lên thánh âm trùm xuống. Không hề đứt đoạn tăng lớn decibel. Tưởng tượng một chút, dùng một loại long khiếu thanh âm đến thở ra cái này. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Tiếng ngâm sướng sẽ là một loại cỡ nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi trang diện. Mấy tức về sau, thần minh thanh âm im bặt mà dừng. Giống như là bị giữ lại cổ họng đồng dạng, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng phát ra tiếng kêu thê lương, triệt triệt để bị xúc thanh âm chinh phục đi. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Ta là vũ trụ đệ nhất xuất khí mỹ nam tử. Thấy thế, xúc chẳng những không có bất kỳ ngừng, ngược lại khéo léo lên khóe miệng càng thêm ra sức kêu lên. Hắn nói chuyện say sưa, đài không thể chế, liền một điểm đỏ mặt đều không có. Mau dừng lại cái này đáng chết tiếng kêu. Ta cảm giác màng nhĩ của ta sắp bị phá. Cái này cũng không uẩn hô bất luận cái gì thần tức. Ngược lại cùng phàm chân tạp âm một dạng. Đáng chết, mau cút ra ta lỗ tai. Toàn bộ cung điện đều do tải xúc tiếng gào thét mà trở nên sớm chuyển động. Cái kia phiêu đãng ở chung quanh thần tức không còn sót lại chút gì. Duy chỉ có còn lại lượn quanh tiên linh bị phân phát. Một mảnh hỗn loạn, yên tĩnh. Lúc này, ngồi ở đài cao phía trên điện ảnh cuối cùng đứng lên. Hắn lông mày ngày tầm đó đều là lãnh đạm, mang có một tia uy nghiêm cùng lửa giận, ngữ khí vang dội vĩ đại cung điện. Nháy mắt, tất cả thần minh đều giống như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, nhao nhao yên tĩnh trở lại, mặt mũi thành tín nhìn phía đài cao phía trên, khúm núm, vẻ mặt trầm tĩnh, đồng thời, xúc trong miệng chỗ vọng lại thanh âm, cũng giống là bị một loại nào đó ngăn chặn đồng dạng, bị áp chế đến nhỏ nhất decibel, định nhiều con có một mình hắn có thể nghe thấy. Đúng vậy, chỉ là áp chế mà thôi, bởi vì rớt phát hiện mình căn bản là không có cách ngăn cản xúc phát ra âm thanh. Thấy thế, xúc cát lấy mỉm cười, chậm rãi khép lại nhất dính, dừng lại ngâm nga âm thanh, cũng ngày thoải mái nhàn nhã hướng về đài cao phía trên rớt. Nói ra, lão gia hỏa, cổ họng của ta cũng không tệ lắm phải không? Nhân loại ngu xuẩn, nhìn thấy thần vương còn không quỳ xuống cúi đầu, bản thân điện há lại ngươi ngang ngược dương oai địa phương. Lúc này, rớt sau đột nhiên phi ra một đạo thanh niên điện ảnh. Hắn bên trong mặc trường bào màu trắng, mặt mày tầm đó hiển thị rõ anh tuấn, bề ngoài đoan trang uy nghiêm, một đầu như tóc bạc rủ xuống trên vai, trên đầu mang theo dùng cây nguyệt quế, ái thần mộc cành lá bện nhất định kim sắc mũ miệng. Cầm trong tay cao cỡ nửa người kim kiếm, đục thân trên dưới lộ ra một cỗ thánh khiết khí tức. Hắn chính là rớt con trai thứ 4, quang minh chi thần Apollo khi hắn xuất hiện thời điểm, chỉnh trong một cái thần điện tất cả thần minh đều nhất nhất cúi đầu. Chỉnh tề thì thầm, tham kiến tứ điện hạ. Apollo tựa hồ hết sức hài lòng tràng diện như vậy. Hắn trên mặt mang theo ngạo lạnh ý cười, đứng ở dưới đài cao, nhìn lên trước mắt xúc, nói ra, quỳ xuống cho ta. Nghe vậy, xúc ánh mắt chuyển hướng hắn, híp híp mắt, nụ cười dần dần biến mất đi, nói ra, ngươi, để cho ta rất chán ghét a. Quang minh cuối cùng rồi sẽ rửa sạch ngươi thân bên trên năm giết. Chính là bởi vì ngươi nội tâm hắc ám, cho nên sợ hãi quang minh. Apollo châm chọc nói, miễn là ngươi quỳ xuống, ta liền lòng từ bi tiếp nhận ngươi. Nghe nói như thế, xúc cuối cùng lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong đều là bất đắc dĩ. Hắn nhấc chân đi về phía trước mấy bước, đến gần Apollo mấy phần, đạm mạc nói, nhìn đến, ý của các ngươi là không có ý định hoan nghênh ta cái này khách đến từ thiên ngoại. Ngươi còn chưa đủ tư cách để chúng thần hoan nghênh. Apollo căn bản không có nhìn thẳng đối đãi, mà là nói ra, bởi vì ngươi quá phí lời. Dạng này a, xúc nhếch mép một cái, ở lời còn chưa dứt phía dưới nháy mắt, hắn con người bỗng nhiên túi phát ra sâu hồng sắc quang mang, giống như ô bầu trời màu đen bên trong đột nhiên chui ra một mảnh liệt dương đồng dạng, túi phát ra một cỗ khí tức hủy diệt, giờ phút này liền động xuyên Apollo cái kia tản ra quang minh khí tức nhục thể, không có bất kỳ cái gì máu cũng xuất hiện, nhưng Apollo ánh mắt bên trong lại mang theo hết sức kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn thể nội thần tức hạt chính tại thoát ly đơn thể, dần dần xáo ra, hắn há hốc mồm, cúi đầu nhìn lấy chính mình bên trong thân bên trên xuất hiện hai lỗ lớn, đục bên trong sinh, quay đầu đi nhìn phía đài cao phía trên rớt, nói ra, cha, phụ vương, ta thần, thần hồn, lời còn chưa dứt phía dưới, rớt liền quơ quơ trong tay trái cái kia vũ động kim sắc điêu khắc thần linh, ra hiệu hắn bay ra ngoài, cũng đứng ở Apollo bờ vai bên trên, đem hắn mang theo, hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất ở cung điện bên trong. Lập tức, tất cả xem cuộc chiến thần minh đều phát ra kinh ngạc tiếng kêu, bọn hắn vốn căn bản đồng nguyên, tự nhiên có thể cảm thụ đi ra Apollo kém chút mất đi trở thành thần nội tình cùng tư cách mà tạo thành đây hết thảy người, thậm chí cả tay đều không có động đậy, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, nhìn Apollo một cái mà thôi mầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.